Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 98, chương 98, Tâm Hình Thảo. A, mắt thấy ba chốc bộ pháp có chút mất trật tự. Chống đỡ được càng ngày càng cật lực. Mấy người nghe được trong rừng rậm truyền ra gầm lên giận dữ. Sau đó, thùng thùng, đạp đất tiếng vang lên. Nương theo mà đến còn có rất nhiều cây cối gảy thanh âm. Đơn giản thô bạo, như là một đầu sông ngang đánh thẳng cự thú. Juggernaut không nhìn địa hình, ở trong rừng liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Juggernaut đang chạy bắp thịt lần thứ hai phồng lên một vòng. Nửa người giáp chống đỡ căng phồng, trên đầu mang có chút tức cười hình tròn kim loại mũ giáp. Đầu bị bọc nghiêm nghiêm thật thật. Ở to lớn mũ giáp làm nổi bật dưới có vẻ con mắt có chút hơi. Từ cây trong rừng lao ra Juggernaut cước bộ không ngừng. Ngược lại vừa nhanh một phần. Hắn dùng hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Storm. Tựa hồ muốn đem tên địch nhân này nghiền thành bụi phấn. Kèm theo thô trọng cước bộ. Juggernaut tiếp tục gia tốc. Tự thân 800 kg thể trọng ở tăng tốc độ phía dưới như là một đầu cuồng bạo tê nghiêu. Thẳng tắp rất đúng lấy chiến trường vọt tới. Cút ngay, Storm chưa thấy qua Juggernaut. Cũng không biết cái gì ma thần siết chắc. Nàng phát từ đáy lòng chán ghét tên địch nhân này. Thân thể đối phương bên trong ác ma mùi để cho nàng buồn nôn. Điều động trong cơ thể ma lực, kết hợp tự thân dị năng. Từ bầu trời dẫn hạ một đạo cỡ thùng nước khổng lồ thiểm điện. Thiểm điện cuộn trào mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Giống như một đạo lợi kiếm. Cắt bầu trời, lôi ra một cái nhức mắt tia sáng kèm theo tiếng oanh minh. Thẳng táp được nện ở Juggernaut trên đầu. Âm âm, một tiếng nổ vang. Bởi khoảng cách gần quá, mọi người tại chỗ trong lúc nhất thời đều bị chấn đắc mất đi thính giác cùng thị giác. Storm mỗi ngày cùng những thứ này thiểm điện giao tiếp, của nàng mắt trợn trắng skill bị động có thể không tổn hao gì chứng kiến các loại lôi điện hiện. Tượng tự nhiên, ở nàng không khỏi kinh hãi trong ánh mắt phát hiện Juggernaut không bị thương mảy may. Thậm chí tốc độ của đối phương cũng không có chịu đến một tia trở ngại. Ngược lại tăng lên một phần, Storm lực công kích cường đại, điểm ấy không hề nghi ngờ. Thế nhưng nàng thuộc về điển hình pháp sư pháo đài, công cao phòng thủ thấp, kỹ năng đọc cái thời gian dài, đối mặt nguyên bản cao 3 thước, chạy động trung hình thể lại tăng nhiều rồi mấy phần, thoạt nhìn có cao 4 mét, như núi to thông thường ép tới Juggernaut, Storm lập tức ý thức được độ cao của chính mình quá thấp, vội vàng lạp thăng cao độ, đáng tiếc nàng là dựa vào sức gió phi hành. Từ khống chế lôi điện chuyển tới khống chế sức gió. Trong lúc cấp thiết căn bản không bay nổi. Chỉ lát nữa là phải bị vỡ thành một vũng máu thịt. Chắc giáo thụ cũng không nhận ra được thời điểm. Storm mới nhận thức tốt khuê mật Daisy lôi nàng một cái. Daisy đại thể lý giải Juggernaut năng lực. Nàng biết cứng đối cứng mấy người cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Sớm đã dùng tần suất đang chú ý đối phương. Nguyên bản kế hoạch là cứu Black Panther. Bây giờ chỉ có thể cải biến kế hoạch của nàng sức bật toàn diện khởi động. Thân thể như một cây rời dây cung mũi tên nhọn. Hai bước gia tốc đã đến Storm bên người. Chạy lấy đà nhảy lấy đà hành văn liền mạch lưu loát. Kéo đúng phương hướng mặt bên đánh tới. Daisy mỗi ngày tính toán truyền tống. Chút bất chi bất giác số học có thể lực lớn tăng. Vài cái lực nàng tính được cực kỳ chuẩn xác. Tự thân tốc độ VV giảm 2 phần. Nhường cho qua chính diện trùng kích. Mắt thấy Juggernaut xoa hai người chạy ra ngoài. Trùng kích cực lớn dư ba có một chút tác dụng ở trên người hai người. Storm thể chất chính là không có thể chất. Không chú ý thời điểm một viên đạn là có thể gạt ngã. Bây giờ bị Daisy kéo ra chính diện, nhưng vẫn là bị một bộ phận trùng kích dư ba. Storm, qua, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Tại chỗ trọng thương bất tỉnh đi. Daisy chính là vì làm cho Wakanda cho nàng an tâm hình thảo. Cũng không còn làm bất luận cái gì động tác phòng ngự. Miễn cưỡng ăn một lần trùng kích dư ba. Sở dĩ kéo theo Storm là sợ đối phương thấy chết mà không cứu được. Làm Black Panther thanh mai trúc mã. Lão quốc vương sắp là con dâu phủ. Tương lai vương hậu, bọn họ tổng sẽ không nhìn a. Cứu một người là cứu. Mang thêm nàng Daisy nói vậy cũng có thể. Kế chứng mặn cùng Obama sau đó. Nàng lại từ trên người Storm kéo tới rồi tầng thứ ba da đen. Ở nàng ước đoán, làm hôn người phi châu sĩ. Lại là then chốt thời gian điểm song phương cầu. Black Panther loại này chính nghĩa nhân sĩ cứu mình tỷ lệ rất cao. Nếu như hắn không phải cứu, Daisy chỉ có thể cường đoạt. Cái kia dù sao cũng là hạ sách. Cùng da mỏng nhân bánh lớn Storm bất đồng. Thân thể của hắn tố chất nhưng mạnh hơn nhiều. Juggernaut sao chịu được so với xe lửa lực đánh vào là rất khủng bố. Nhưng mặt bên dư ba cũng chuyện như vậy. Nàng nằm một hồi kỳ thực thì không có sao. Thế nhưng Daisy gắng đạt tới chân thực. Vẫn là quyết cắt nát chính mình tận mấy cái đầu khớp xương. Theo Storm vị trí thổ một búng máu. Sau đó gắt gao ôm cái này ngân phát mỹ nữ giả bộ hôn mê. Bên tai truyền đến Black Panther tiếng giống giận dữ. Còn có Juggernaut một đường khí thế bừng bừng tiếng bước chân. Đầu chọc nữ nhân bọn hộ vệ rất có tình chiến hữu. Các nàng phân ra hai người đi nghĩ cách cứu viện Daisy cùng Storm. Ai biết Daisy gắt gao ôm lấy Storm. Cho dù hôn mê cũng không còn buông ra. Điều này làm cho nữ nhân hộ vệ một hồi cảm thán các nàng giữa chân thành hữu nghị. Chỉ có thể đem hai người cùng nhau khiêng đi. Sau đó lại là một hồi đất rung núi chuyển nổ. Black Panther đã không chuẩn bị dựa vào chiến lực của mình giải quyết địch nhân. Hắn hò hét Wakanda chiến cơ. Dựa vào vũ khí tân tiến đánh đuổi Juggernaut. Sau đó mấy người mang người bị trọng thương một đường bại lui trở về Wakanda. Daisy còn ôm Storm. Các nàng nằm đặc chế trên băng ca. Vì phòng ngừa lộ ra kẽ hở. Nàng che giấu đại bộ phận ngũ giác. Đồng thời đem sóng não của chính mình áp chế. Xem ra giống như là lập tức phải treo bộ dạng. Gần nhất thời gian hơn một năm một mực nghiên cứu các loại lực cùng lực phản tác dụng. Điểm ấy lực đánh vào thật không coi vào đâu. Nàng đây là ngất. Nhưng đối diện Storm là thật muốn chết. Máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Hoàng Cung. Cung đình bác sĩ sau khi kiểm tra. Bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu thị hai nàng thương thế quá nặng. Đều mất đi cứu trị cơ hội. Tánh mạng của các nàng tối đa duy trì mấy phút. Daisy kiên trì đợi T'Challa làm quyết định. Không thể không nói Black Panther là người tốt. Căn bản không có làm cái gì đấu tranh tư tưởng. T'Challa quát lui bác sĩ. Mệnh lệnh mấy nữ nhân hộ vệ mang hai nữ nhân với hắn đi. Các nàng dọc theo đường nhỏ vòng qua vương cung. Hướng về phía sau núi chạy đi. Ở trên đường Daisy nghe được có người nỗ lực ngăn cản. Đối phương luôn miệng nói đều là hoàng thất truyền thống. Vương hậu mệnh lệnh gì. Nhưng đều không ngoại lệ đều bị T'Challa quát lui. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu xem ra ở người da đen chung cũng là một nan giải vấn đề. Daisy lúc đầu lo lắng cho mình lọt vào liên lụy. Cũng may T'Challa rất có nguyên tắc. Không thấy hôn mụ mụ mệnh lệnh. Mang theo mấy người sau khi tiến vào núi trong sơn phúc. Từ đầu đến cuối lão quốc vương cũng không có phát hiện thân. Nói hắn không biết. Daisy 120 cái không tin. Dựa theo nàng ấy chút nông cạn chính trị tri thức phán đoán. Lão quốc vương hơn phân nửa sợ gánh chịu chính trị phiêu lưu. Cho nên núp ở phía sau. Về sau một ngày xảy ra chuyện, có thể đều đẩy ở trên người con trai. Bất quá Daisy ngược lại không phải là rất chú ý. Đối phương giả bộ không biết. Kỳ thực đây cũng tính là một loại chống đỡ. Tâm hình thảo đem ra. Cầm hai cây, T'Challa mang theo nữ nhân hộ vệ xông vào sơn động. Lớn tiếng trong mệnh lệnh tế ti. Hai câu này Wakanda ngữ nàng nghe hiểu. Tâm hình thảo hai cây. Daisy đại hỉ, ở hộ vệ đem hai người buông xuống thời điểm. Nàng như là bắp thịt lực lượng dùng hết giống nhau. Buông lỏng ra Storm, tế ti mắt thấy không người ngăn cản. Tựa hồ hiểu cái gì. Gấp gáp vội vàng lấy ra hai trái tim hình cỏ đưa cho T'Challa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.